Chương 1. 327 ai là người chủ nhân? Cô ném vốc nước nhỏ làm quang quanh quần lấp lóe một lát. Mắt thấy cái kia bạo lực cây nhỏ người lại muốn xông lên tới vào chỗ chết đánh nó, vốc nước nhỏ dọa đến về sau rụt, phát ra một đạo vô cùng đáng thương ríu rít tiếng khóc. Ách nhìn xem còn rất thảm hoa, cây nhỏ người vừa mới thả chậm bước chân, liền nghe chủ nhân cái kia đạo lạnh giọng nhẹ nhàng dơ lên, đừng cho nó lửa, nó chỉ là đang giả vờ yếu. Giọt này ngạo kiểu nước, cả ngày đều lấy thần thủy đại nhân tự xưng, như thế tự chăm sóc mình một giọt nước, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị hàng phục. Đang khi nói chuyện, vốc nước nhỏ đột nhiên tăng mở, đống nhiên từ nước đoàn nội bộ kích xạ ra một đạo lam u nước sắc quang mang, bay thẳng đối diện thụ nhân. Cầu cầu ngao một tiếng chu lên, không trốn không né thẳng tiến lên cờ mở nở thế mà vọng tưởng tại trong tinh vực công kích cầu cầu đại nhân, quả thực chính là y nghi ha ho hủy hệ nở. Nào tản không học thức vốc nước nhỏ mộng bức nhìn qua cái kia thụ nhân dắt tên kia thế mà hoàn toàn không thấy nước của nó đợt công kích, trực tiếp từ thần nước trong lam quang xuyên qua, trong chốc lát liền tới đến trước mặt mình. A làm sao lại như vậy, giọt nước nhỏ phát ra mềm mềm manh âm. Lập tức liền bị cầu cầu một cước giẫm tại lòng bàn chân, chặt cây ló ra, bùm bùm rút lấy đoa nở kia nước, để ngươi làm, để ngươi không thành thật ngươi nha không biết sao tại mảnh này trong tinh vực, trừ chủ nhân. Bê ha ha ha, ta chính là lao đại, ta chính là thần kia, cô đắc ý lực bay thẳng cửu tiêu, không người có thể so sánh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau, ô ô ô, nước nắm đáng thương cầu xin tha thứ nói, chủ nhân, ta biết sai, ngươi để thụ tinh đừng đánh ta, ai là thụ tinh tìm đánh đâu con hàng này. Ai là ngươi chủ nhân, kiểu cô nương thanh âm lạnh như băng vang lên, cầu cầu, ngươi đem nó ném ra bên ngoài đi. A thế nhưng là chủ nhân, đây là vạn năm khó gặp thánh thủy ải. Chủ nhân nếu như dung hợp nó, khẳng định ném ra. Tiểu mục thanh âm càng phát ra băng lạnh xuống, đây là không thể nghi ngờ giọng điệu. Cầu cầu lập tức ngoan ngoãn mà đáp ứng, nếu không lấy tiểu chủ nhân nhẫn tâm, nếu không nghe nàng lời nói, vô cùng có khả năng đem nó cu nở dê cùng nhau đuổi đi. Đối với tiểu mục tới nói, đây là sư môn thần vật, cũng không phải đồ đạc của nàng. Giọt này nước không để cho nàng thuận mắt, đánh một trận hạ giận cũng là phải. Há có thể đem sư môn thần vật chiếm làm của riêng? À đúng, nhớ kỹ cho ta, ta mở giọt thần thủy. Tiểu cô nương thanh âm không nói ra được quảng cu ẽ vô tình. Nước nắm bỗng nhiên sắt rụt lại thân thể. Bỗng nhiên cô ném cô rất bỗng núc đích, một giọt lộ ra hoánh hoánh lang quang, trong suốt hoàn mỹ giọt nước nhỏ, từ nước nắm thượng tách ra, lắc lắc cung rung run lên. Siêu một tiếng liền bay đi, thẳng tắp đầu nhập kiểu một huyền khư cảnh nội. Cùng lúc đó, cây nhỏ cầu cầu lấy có thể so với tốc độ ánh sáng, tự động mở rộng quấn quanh rễ cây, đem chôn ở rễ cây nội bộ đan điền huyền khư cảnh cho lộ ra, tương đương vui sướng tiếp nhận giọt này tìm nơi nương tựa mà đến bản mệnh tinh thủy. Cả hai phối hợp vừa vặn, tiêu mục muốn ngăn cản cũng không kịp. Bản mệnh tinh thủy vừa vào huyền khư cảnh, liền cùng đan điền của nàng nước sữa hòa nhau, hoàn toàn hóa thành một thể, không có nửa điểm trở ngại. Tiêu mục giật mình. Nàng thậm chí không có nửa điểm cảm giác không khỏe xuất hiện, thật giống như giọt này bản mệnh tinh thủy, sinh ra chính là thuộc về nàng. Toàn bộ đen nhánh tinh vực đống nhiên sáng lên một cái, tiêu mục nhờ vào đó một chút liền thấy được rộng lớn bắt ngát bên trong tinh vực, một viên ngôi sao lớn chừng quả đấm, chính treo thật cao tại tinh vực vị trí trung tâm. Là chủ tinh nàng mắt sắc phát hiện, chủ tinh chung quanh còn quấn bô nở viên lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí, nhưng nhan sắc khác nhau bốn ngôi sao.